Thiếu chủ bí mật, chương 788, góc truyện audio.com, chương 788, quá lợi hại. Lý Phàm cười khẽ, cái này không cần phiền anh quan tâm, tôi tự có cách. Ha ha, Lý Phàm, anh đúng là thích khoác lác, tiền của anh và Liễu Gia Lạc gộp lại còn không đủ mua một chiếc xe ấy chứ. Anh Long giễu cợt, khi mọi người nhìn thấy Lý Phàm đi tới bên cạnh chiếc xe concept, ai cũng lên tiếng châm chọc, bọn họ cho rằng đối phương cũng muốn chụp ảnh sống ảo. Những hành động tiếp theo lại khiến bọn họ thấy khó hiểu, không ngờ Lý Phàm lại đụng vào chiếc xe concept đó. Người đàn ông trung niên trông như quản gia đứng bên cạnh xe lập tức không thể bình tĩnh nữa, ông ta đến để giao xe cho chủ xe, không ngờ bây giờ Lý Phàm lại đụng vào, lỡ như làm hỏng thì ông ta giải thích với cậu Khang kiểu gì đây? Cậu làm gì đó, ai cho cậu đụng chạm lung tung, đụng bị hỏng rồi cậu đền à, người đàn ông trung niên quát to. Tôi tên Lý Phàm, Lý Phàm ngẩng đầu lên, nói. Người đàn ông trung niên hơi sửng sốt, sau đó cơn giận lập tức tan thành mây khói, vẻ mặt từ khiếp sợ biến thành kinh ngạc, sau đó lại trở nên kinh hãi, khi nãy ông ta vừa mới mắng khách quý của cậu Khang. Ông ta thầm thấy hoảng hốt, vô thức định xin lỗi. Ông không cần nói gì hết, Lý Phàm khẽ nói, người đàn ông trung niên vội lau mồ hôi lạnh, cậu Khang đã bảo ông ta phải kính trọng Lý Phàm hơn cả mình, đương nhiên ông ta ghi nhớ trong lòng, lập tức không nói lời nào. Mọi người đứng xa Lý Phàm một chút, nếu không chủ xe ra ngoài thì chúng ta cũng bị liên lụy theo đấy. Anh Long nhìn Lý Phàm như đang nhìn một con quái vật, còn không quên hâm chọc. Liễu Gia Lạc nhỏ giọng nói, anh Lý, em biết anh thích xe này, nhưng để chủ xe nhìn thấy sẽ không tốt đâu. Lý Phàm, anh đúng là to gan, anh có biết xe concept này bao nhiêu tiền không, đợi chủ xe quay lại thì anh sẽ chết chắc. Anh Long nở nụ cười lạnh lùng. Người có thể mua nổi xe concept chắc chắn không phải người bình thường, anh ta không dám kiếm chuyện với chủ xe, mà Lý Phàm lại to gan như thế, còn sờ tới sờ lui. Tạm được, Lý Phàm gật đầu, rất hài lòng với chiếc xe concept này. Xe concept này có màu đen, giống như chiến xa của rơi, trông cực kỳ khí thế, còn có cả biển số, nếu không chắc không thể chạy trên đường lớn được. Lúc này, điện thoại của Lý Phàm reo lên, là xưởng sửa xe gọi tới, nói xe đã sửa xong, Lý Phàm gửi vị trí, bảo bọn họ chạy tới. Anh Long cười khinh thường, Lý Phàm, anh đúng là điếc không sợ súng. Mọi người đều cho rằng đầu óc của Lý Phàm bị nước vào mới dám đụng vào chiếc xe như thế, có lẽ chết cũng không biết chết thế nào. Nào, Diễm Diễm, em ngồi xe anh đi. Anh Long mở cửa xe thể thao, cười mỉa mai. Lý Phàm, anh gọi tôi một tiếng ông nội, tôi cho anh sờ xe mình một lát thế nào. Vào lúc anh ta còn đang đắc ý, Lý Phàm đi về phía người đàn ông trung niên kia, sau đó giơ tay ra. Một cảnh khiến người ta trợn mắt há mồm xuất hiện, người đàn ông trung niên kia vô cùng cung kính đưa chìa khóa xe cho Lý Phàm, sau đó Lý Phàm chui vào trong xe trước mặt tất cả mọi người. Đây là chuyện gì vậy, tôi không nhìn lầm chứ? Sao anh ta lại có tư cách ngồi vào? Đừng nói ai cũng có thể ngồi vào chạy thử xe concept này một lát nhé. Mọi người vô thức cho rằng xe concept này có thể chạy thử miễn phí, nếu không một tên nghèo như Lý Phàm sao có thể không bị đuổi ra ngoài được. Bọn họ theo bản năng muốn lên thử, nhưng lại bị người đàn ông trung niên ngăn cản. Mấy người anh Long khó hiểu, đây là chuyện gì vậy, sao Lý Phàm có thể đi vào còn bọn họ thì bị chặn lại. Góc truyện audio.com, chúng tôi cũng muốn thử một chút, anh Long xoa tay nói. Người đàn ông trung niên khẽ nói, các người tưởng xe này có thể tùy tiện chạy thử à, chỉ chủ xe mới có thể ngồi vào thôi. Sắc mặt mấy người anh Long lập tức cực kỳ khó coi, như thế không phải là tiêu chuẩn kép à, nhưng sau khi nghe thấy vế sau, vẻ mặt bọn họ không được bình tĩnh nữa. Bọn họ trợn mắt há mồm nhìn về phía Lý Phàm, khi nãy bọn họ nghe đối phương nói chỉ có chủ xe mới có thể đi vào, vậy chẳng phải là Lý Phàm là chủ của chiếc xe concept này. Mấy người anh Long há hốc mồm như có thể nhét vào một quả trứng, bọn họ bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, chẳng lẽ tên nhóc nghèo Lý Phàm này thật sự chờ mình rồi sao? Ông lái xe này về trước đi, đỗ ở nơi này là được. Lý Phàm vẫn không thích xe hút mắt quá, bèn bảo đối phương chạy xe đến trước cửa nhà mình. Người đàn ông trung niên hơi sững sờ, nhưng vẫn làm theo. Nhìn thấy người đàn ông trung niên nghe lời Lý Phàm như vậy, bọn họ càng tin việc Lý Phàm là chủ xe hơn. Anh Long thì không cho là thế, ngược lại là suy đoán bằng logic của mình. Tôi thấy xe concept này là anh ta dùng để khoe khoang thôi, nói không chừng đã thương lượng với người kia rồi. Mọi người sững sờ, dù câu nói này hơi có ý ghen tị, nhưng dù gì cũng hơi đáng nghi, nếu là xe mình vì sao không tự chạy về mà phải gọi taxi. Anh Long bĩu môi, Lý Phàm, tôi còn tưởng anh thật sự có tiền đồ, không ngờ anh vẫn là một tên vô dụng, lần này vì diễn kịch anh đã tốn không ít tiền nhỉ. Lý Phàm không trả lời, mọi người cho rằng Lý Phàm bị nói trúng tim đen, cho nên mới từ chối giải thích. giả vờ thì có tác dụng gì, có giỏi thì làm thật đi. Anh Long nhếch miệng cười. Mọi người lại bắt đầu nịnh hót anh Long. Anh Long vẫn lợi hại hơn, thực lực của anh Long bày ra đó, hoàn toàn không cần giả vờ, không giống người nào đó, ra vẻ còn bị người ta nhìn ta. Kiều Diễm Diễm lập tức tỏ vẻ xem thường Lý Phàm. Lý Phàm, anh làm tôi quá thất vọng, vẫn không có chút tiến bộ nào mà cứ thích thể hiện. Anh Lý, xe của anh đến rồi. Giám đốc của xưởng sửa xe đột nhiên chạy tới, vẫy tay nói với Lý Phàm. Mọi người theo bản năng nhìn sang, đều bị chiếc Bugatti Veyron kia thu hút. Anh Long hít vào một hơi khí lạnh, giá của chiếc xe này có thể mua 10 chiếc Ferrari của anh ta vô thức ngắm nhìn xung quanh, rốt cuộc là anh Lý nào mà có tiền thế? Bugatti Veyron ở Hán Thành có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, chưa tới 20 chiếc, anh ta kết luận đây chắc chắn là một nhân vật lớn. Bọn họ đều không nghĩ anh Lý là Lý Phàm, ai cũng đưa mắt tìm kiếm. Lý Phàm đi qua nhận lấy chìa khóa xe, hành động đó khiến mọi người ngạc nhiên muốn rớt cằm, tình huống gì vậy? Anh Long cau mày, rốt cuộc Lý Phàm này đang giở trò gì thế, thật lắm trò, dù có thuê xe này cũng tốn không ít tiền, có cần thiết không? Tôi đến bệnh viện thăm gì với cậu? Lý Phàm cười nói, dù Liễu Gia Lạc rất khiếp sợ, nhưng nghĩ tới mẹ còn đang ở trong phòng bệnh, anh ta vội lấy lại tinh thần, cũng không nghĩ nhiều mà ngồi lên tay lái phụ. Cách chương.